Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, lai lịch bất phàm thần thánh Ngân Long. Thoải mái sao? Long Trần Vũ cưỡi tại thần thánh Ngân Long trên đầu. Khó chịu, ngươi gian lận, có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Thần thánh Ngân Long không cam tâm nói ra. Khó chịu, ta để ngươi khó chịu, sướng hay không? Liên tiếp ba quyền, thần thánh Ngân Long nhất thời bị đánh mộng. Tại Long Trấn Vũ dưới dâm uy, thần thánh Ngân Long chỉ có thể là khuất phục, chưa lấy nhiệt lệ thừa nhận chính mình đánh thoải mái. Thần thánh Ngân Long dám cam đoan chính mình cả đời này đều không có như thế biệt khuất qua. Đây quả thực là đơn phương bị hoàn ngược. Tốt. Đã thoải mái như vậy thì nói cho ta nghe một chút đi, liên quan tới Quang Minh Thần bí ẩn đi. Còn cái kia hai kiện bảo vật, đợi ngươi nói xong cố sự ta lấy thêm. Long Trần Vũ bắt chéo hai chân nhìn vẻ mặt ủy khuất thần Thánh Ngân Long, thần Thánh Ngân Long trợn mắt một cái. Ngươi muốn nghe cái gì? Liền nói ngươi vì sao lại bị Quang Minh Thần giam giữ ở chỗ này đi. Ta đối cái này tương đối hiếu kỳ. Long Trần Vũ trong tay không biết lúc nào thêm ra một cái màu đỏ trái cây, cắn một cái ở phía trên. Thiết đàn nhìn thấy không có nguy hiểm gì, trực tiếp thông qua Long Trần Vũ trên thân cái kia một nói không gian ấn ký xuất hiện ở trong sơn. Cốp, mang theo cái tiểu nha đầu kia cùng Long Trần Vũ tạo thành nghe cố sự tổ ba người. Trên tay còn thỉnh thoảng toát ra một chút ly kỳ cổ quái trái cây. Nhìn thần thánh Ngân Long cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Mặc dù là không biết, nhưng là từ những trái này bên trong phát ra linh khí lại là thật. Những trái này tuyệt đối là linh quả, thậm chí là thần quả. Thương lượng một chút, sau khi nói xong có thể hay không cho ta một điểm. Thần thánh Ngân Long ưỡn nghiêm mặt tiếp cận đến, giờ phút này hắn cùng thần thánh hai chữ hoàn toàn không dính nổi một bên. Ngược lại giống như là một đầu hướng chủ nhân đòi đồ ăn vật tiểu cầu. Nói tốt, để cho chúng ta hài lòng thì cho. Thiết đản cắn một cái tại linh quả phía trên, cảm thụ được trong miệng mỹ diệu, dễ chịu nhắm mắt lại. Thật tốt, không có vấn đề. Cam đoan để cho các ngươi hài lòng, có động lực, thần thánh Ngân Long nhất thời đem vừa mới không thoải mái cho ném đến sau đầu. Thần thánh Ngân Long không nhịn được về nghĩ lại bản thân lần thứ nhất gặp được Quang Minh Thần. Thời điểm, khi đó Quang Minh Thần còn không phải quát tháo chư thiên vạn giới Quang Minh Thần. Chính là nhất tôn hạ vị thần Minh A, làm Quang Minh đại thế giới bên trong nhóm đầu tiên sinh ra sinh linh. Quang Minh Thần cùng thần thánh Ngân Long sinh ra thì nắm giữ tầm thường sinh linh khó có thể địch nổi lực lượng, vừa ra đời cũng là hạ vị thần minh. Long Trần Vũ hợp thời chen một câu, thần thánh Ngân Long chừng Long Trần Vũ liếc một chút, nhưng là vì chính mình ngũ tạng miếu hắn vẫn là nhịn xuống. Tại một phương đại thế giới sinh ra thời điểm, tới đồng thời sinh ra sinh linh bao nhiêu đều sẽ có được một chút đặc thù năng lực. Bên trong may mắn trực tiếp có thần minh lực lượng cũng là có khả năng. Há, thì ra là thế, chỉ là khởi điểm thì so với bình thường sinh linh cao hơn nhiều a. Long Trần Vũ gật gật đầu, ra hiệu thần thánh Cự Long tiếp tục nói tiếp. Lúc trước Quang Minh Thần gặp được thần thánh Cự Long. Chưa thành thần, thần thánh Cự Long ở đâu là Quang Minh Thần đối thủ. Bị Quang Minh Thần sau khi đánh bại thì theo Quang Minh Thần. Tại đây vừa mới sinh ra Quang Minh đại thế giới bên trong sông sáo. Tại Quang Minh Thần về sau, cái này Quang Minh đại thế giới bên trong lần lượt sinh ra một chút sinh linh. Bên trong cường đại nhất là thuộc Quang Minh Thiên Sứ tộc. Bọn họ triển hiện ra thực lực cũng vẻn vẹn so Quang Minh Thần kém hơn như vậy một chút a. Làm Quang Minh Thần đem Quang Minh Thiên Sứ tộc đều tụ lại tại thủ hạ mình về sau. Hắn nghiêm chỉnh trở thành cái này Quang Minh đại thế giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Khi đó Quang Minh đại thế giới còn không có hoàn toàn thành hình. có nhiều chỗ vẫn là một mảnh mịt mờ, nhưng là cũng chính là những thứ này hỗn độn bên trong có thể dựng dục ra cực kỳ kinh người bảo vật. Quang Minh Thần ở trong hỗn độn sông sáo mấy ngàn năm, cuối cùng tu luyện tới thượng vị thần minh cảnh giới, lấy đại thần thông khai mở hỗn độn, đem quang minh đại thế giới phân thành thiên sứ giới cùng cổ thiên sứ giới hai thế giới. Cổ thiên sứ giới bên trong còn bảo lưu lấy mấy cái mảnh hỗn độn khu vực, bên trong ẩn chứa năng lượng muốn vượt xa thiên sứ giới. Đây cũng là quang minh thần tại sao muốn ngăn cách lưỡng giới nguyên nhân căn bản. Hỗn độn có thể thai nghén chí bảo, quang minh thần phải đem những thứ này hỗn độn khu vực nắm giữ ở trong tay chính mình. Khi đó cổ thiên sứ giới bên trong cũng chỉ có quang minh thần cùng thần thánh ngân long hai cái cư. Dân, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, cái kia mấy cái mảnh hỗn độn lần lượt dựng dục ra một chút chí bảo, đều bị quang minh thần lấy đi. Quang minh thần cũng mượn những thứ này chí bảo thành công đột phá thượng vị thần minh bích chướng, trở thành một đại thần tôn, cuối cùng đạp vào đứng đầu cường giả hàng ngũ. Nhưng là làm cùng quang minh thần cùng một thời kỳ sinh ra thần thánh ngân long lại là thủy chung kẹt tại bán thần cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào thiêu đốt thể nội thần hòa. Lúc đó thần thánh ngân long thì cùng quang minh thần cao vút một trận, cho rằng là quang minh thần cướp đi thuộc về mình tạo hóa. Cái kia mấy cái mảnh hỗn độn thai nghén nhiều như vậy bảo vật, quang minh thần rõ ràng có thể cho hắn một kiện để hắn đột phá bình cảnh, nhưng là hắn lại một kiện đều không có lấy ra. Tuy nhiên quang minh thần đáp ứng thần thánh ngân long hội làm ra đủ nhiều thần cách, để thần thánh ngân long cũng tu luyện tới thượng vị thần minh, thậm chí là thần tôn cảnh giới. Nhưng là tâm cao khí ngạo thần thánh ngân long sẽ không quan tâm lấy thần cách thành thần. Hắn thừa dịp quang minh thần không chú ý, len lén lẻn vào sau cùng một mảnh hỗn độn bên trong. Còn không có đợi cái kia một mảnh hỗn độn bên trong bảo vật thành thục thì một ngụm nuốt vào. Biết được chuyện này, quang minh thần giận dữ, đem thần thánh ngân long đuổi xuống cổ thiên sứ giới, đồng thời lấy đại thần thông đem trấn áp tại đây một cái sơn cốc bên trong. Ta dựa vào... Nếu như ta là quang minh thần lời nói, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Thiết đản một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Tuy nhiên thiết đản không biết ở trong hỗn độn dựng dục ra đến bảo vật chân quý cỡ nào, nhưng là đều có thể để quang minh thần tu luyện tới thần tôn cảnh giới. Tất nhiên là châu bò bảo vật, cứ như vậy bị cái này thần thánh ngân long cho trà đạp. Ngươi cho rằng quang minh thần không muốn sao? Thần thánh ngân long cười lạnh một tiếng, tuy nói thần thánh ngân long đã đi theo quang minh thần vô tận năm tháng, nhưng là đối với thần minh cấp độ này cường giả tới nói, cảm tình loại hình đồ, vật đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu như quang minh thần có thể giết thần thánh ngân long lời nói hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Ý ngươi là, liền quang minh thần đều giết không được ngươi? Long Trấn Vũ hỏi, ngươi cho rằng cái kia một mảnh hỗn độn dựng dục ra tới là bảo vật gì? Mặc dù không có thành thục, nhưng là ta nuốt vào về sau cũng thu hoạch được món này bảo vật một bộ phận năng lực. Thần thánh, Ngân Long đắc ý cười rộ lên, ngươi thì thổi a, quang minh thần nhưng là thần tôn, còn đối phó không ngươi cái này bán thần. Thiết đản một mặt không tin bộ dáng. Thần thánh ngân long một bộ không quan trọng bộ dáng, tin hay không mặc kệ, dù sao ta nói đều là thật. Long Trấn Vũ ngược lại là có chút tin tưởng cái này thần thánh ngân long nói, trước đó dùng thánh kiếm thiên sứ thánh kiếm xuyên qua cái này thần thánh ngân long đầu lâu thời điểm hắn liền phát hiện điểm này, cho dù là thần khí cấp bậc tồn tại đều không thể giết chết cái này một đầu thần thánh ngân long. Hắc hắc, cố sự nói xong, có phải hay không chắc là cho ta? Thần thánh ngân long nóng vội tiếp cận tới, cho ngươi, phảng phất là không có ăn xong một dạng. Thiết đản trợn mắt một cái, một nhóm lớn linh quả bị hắn ném ra. Thần thánh ngân long nguyên lành nuốt vào, khắp khuôn mặt là thỏa mãn thần sắc. Bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu năm hắn đều không có ăn được mỹ vị như vậy thực vật. Ta dựa vào, không đến mức đi, ăn thứ gì còn lệ rơi đầy mặt. Thiết đản giật mình, lòng Trần Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thần thánh ngân long thực vẫn là rất đáng thương. Bị quang minh thần giam giữ ở chỗ này, cả một đời đều không có tự do. Ui ui ui, đừng chỉ nhìn lấy ăn, nói tốt bảo vật đâu. Lòng Trần Vũ vỗ vỗ thần thánh ngân long đầu. Thần thánh ngân long trợn mắt một cái, giống như rất bất mãn Lòng Trần Vũ đem hắn theo vào loại trạng thái này đánh thức. Miệng rộng mở ra, một cổ não đem đồ, vật đều phun ra. Nguyên lai trong cơ thể ngươi còn tự thành không gian a, lại có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy. Lòng Trần Vũ hiếu kỳ nhìn lấy một bảo vật. Theo những vật này phát ra linh khí phán đoán, những bảo vật này đều là có giá trị không nhỏ. Đây đều là ta cùng Quang Minh Thần sông sáo thời điểm thu tập được đồ, vật. Tuy nhiên so ra kém hỗn độn bên trong thai nghén bảo vật, nhưng là so với hiện tại Quang Minh Đại Thế Giới sản xuất bảo vật vẫn là mạnh hơn không ít. Thần, Thánh Ngân Long nói ra, thiết đàn cũng tại đây một đống bảo vật bên trong lật tới lật lui. Thần Thánh Ngân Long thu thập bảo vật rất tạp, cơ hồ là cái gì loại hình đều có. Long Trần Vũ lật đến một cái hạt châu màu nhũ bạch. Ở bên trong đưa vào một điểm thánh quang liền có thể huyễn hóa ra một bộ cùng mình giống như đúc. Thân thể, theo đưa vào thánh quang nhiều ít, cái này huyễn hóa ra đến thân thể vốn có thực lực cũng không đợi. Cao nhất có thể nắm giữ bản tôn 40% thực lực. Lòng Trần Vũ đem cái này một cái hạt châu thu lại. Ở bên trong đổ đầy thánh quang, mặc dù mình là không cần đến, nhưng lại có thể cho người bên cạnh, thời khắc mấu chốt vẫn có thể bảo trụ một cái mạng. Thiết đản thì là chọn một cái không biết là sinh vật gì hàm răng. Căn cứ thiết đản tại không gian chi lực trên tạo nghệ, thiết đản cho rằng cái này một cái hàm răng là thuộc về một loại cực kỳ cường đại sinh linh. Có thể tự do qua lại không gian bên trong, bàn về không gian xuyên qua năng lực chắc không kém ngũ thải thần điệp. Dùng cái này một cái hàm răng tế luyện thành một kiện phá không linh binh tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt, đợi ngày sau có tài liệu đem tế luyện thành thần khí cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Long Trần Vũ cùng thiết đàn đã chọn tốt chính mình cần thiết bảo vật, thần thánh ngân long lập tức miệng rộng mở ra, đem tất cả bảo vật đều nuốt vào đi, sợ hắn ra tay muộn Long Trần Vũ sẽ thêm lấy đi một kiện. Cái này đức hạnh, thật giống như hai chúng ta sẽ đoạt ngươi một dạng. Thiết đàn khinh thường bĩu môi, nhưng là trong mắt của hắn triển lộ ra thần sắc thất vọng đã bán hắn ý tưởng chân thật. Không phải thiết đàn quá tham lam, mà chính là cái này thần thánh ngân long cất giữ thật sự là quá kinh người. Có chút đều là tại một phương đại thế giới sinh ra thời điểm mới có thể xuất hiện bảo vật. Tuy nói cùng hỗn độn bên trong dựng dục ra đến bảo vật không cách nào so sánh được, nhưng lại so hiện tại bảo vật muốn tốt ra quá nhiều. Lấy thêm một kiện đều là kiếm được. Hiện tại thiết đản nhìn thần thánh ngân long tựa như là một tòa di động bảo khố một dạng, luôn muốn làm sao từ trên người hắn gõ ra một chút đồ vật tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.